LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874, Hùng hài tử hiểu chuyện. Tần Tiểu Khả vẫn mở ra nàng cái kia phong cách Porsche. Xe đứng ở Ninh Thành Đại học bên này, đưa tới không ít người chú ý. Màu lửa đỏ xe, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cái này nhan sắc vốn là dễ dàng hấp dẫn người. Mấu chốt hơn là còn có Tần Tiểu Khả một cái như vậy mỹ nữ tại. Hương xa mỹ nhân, cũng khó trách có được cao như vậy quay đầu suất đâu. Tô Minh đi tới cửa ra vào bên này, liếc mắt liền thấy được Tần Tiểu Khả. Vì để tránh cho bị người quá nhiều nhìn thấy, Tô Minh nắm chặt lên xe, ngay sau đó mở miệng nói một câu. Chúng ta đi thôi. Cũng không biết Tần Tiểu Khả đến cùng muốn đi đâu. Bất quá nàng lái xe, Tô Minh chỉ cần tại ngồi bên cạnh là được rồi. Một đoạn thời gian không gặp, nói ít cũng phải có 2-3 tháng. Tô Minh phát hiện Tần Tiểu Khả vẫn có một ít biến hóa. Tối thiểu nhất cái này dáng người, tựa hồ cao lớn hơn một chút, so với trước đó muốn càng thêm cao gầy. Có Tần Thi Âm như vậy người tỉ tỉ tại, Tô Minh cũng biết, Tần Tiểu Khả sau này vóc dáng là tuyệt đối sẽ không thấp. Đồng thời Tô Minh còn chú ý tới, Tần Tiểu Khả ngực, tựa hồ cũng đã có một ít kích thước. Xem ra thời kỳ trưởng thành mỹ thiếu nữ, biến hóa vẫn đủ lớn. Nghĩ gì thế? Tô Minh bỗng nhiên liền trong đầu nhắc nhở bản thân một câu. Nàng còn là một cái trẻ vị thành niên nha. Bản thân sao có thể chú ý những vật này đây? Thực sự là sai lầm sai lầm. Đến, tỷ phu ngươi xuống xe đi. Ta đi đem chiếc xe cho dừng một cái. Chỉ trong chốc lát, Tần Tiểu Khả liền tại ven đường đem chiếc xe ngừng, để cho Tô Minh xuống xe trước. Vị trí này là không cho đậu xe. Sở dĩ Tần Tiểu Khả nhất định phải bản thân tìm một chỗ dừng xe đi, liền để Tô Minh bản thân trước xuống. Tô Minh đứng tại chỗ các loại Tần Tiểu Khả, ngẩng đầu quan sát một chút. Nơi này khoảng cách Ninh Thành Đại học cũng không phải là quá xa. Một cái không tính phồn hoa cũ kỹ đường phố, như loại này đường phố, toàn bộ Ninh Thành đoán chừng không có 100 cũng phải có hơn mấy chục cái. Để cho Tô Minh tương đối sầu não là, Tần Tiểu Khả dẫn hắn đến loại địa phương này ăn cái gì? Giảng đạo lý giống bọn họ cái này chút phú nhị đại, hẳn là sẽ không tới chỗ như thế ăn cơm mới đúng. Tô Minh đại khái nhìn một chút, trên cơ bản cũng là một chút ven đường nhà hàng nhỏ. Trước không có chịu không ăn đi, vệ sinh vấn đề là không bảo đảm, chỉ sợ thật không có mấy cái người có tiền, nhàn rỗi không chuyện gì kiền đi ăn cái này chút ven đường đại bài đương. Đi thôi tỷ phu. Hướng tiến tới mấy bước liền không sai biệt lắm đến. Ta vừa rồi đậu xe thời điểm tiểu ba gọi điện thoại tới. Bọn họ đều đã đến. Tần Tiểu Khả tới, không tự chủ được liền kéo lại Tô Minh cánh tay. Đây đã là Tần Tiểu Khả một chủng tập quán tính động tác. Một nam một nữ ra cửa, kéo cánh tay cũng tương đối bình thường. Chỉ bất quá Tô Minh có thể cảm giác được, Tần Tiểu Khả thực lại trổ mã. Đặc biệt là nàng dán Tô Minh thời điểm, Tô Minh trên cánh tay, rõ ràng có thể cảm giác được loại kia mềm mại, so với trước đó đến, một lần này cảm giác muốn rõ ràng một chút, xem ra Tần Tiểu Khả lại lớn lên. Sai lầm, cưỡng ép để cho mình đem những ý nghĩ này cho ném ra sau đầu. Cùng Tần Tiểu Khả cùng đi, đi thêm vài phút đồng hồ, liền thấy được tiểu ba mấy người bọn hắn hùng hài tử đang ở nơi đó hướng về phía Tô Minh phất tay đâu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, đích thật là một nhà ven đường loại kia nhà hàng nhỏ, thậm chí ngay cả một cái bắt mắt chiêu bài đều không có. Mới hơi đến gần rồi một chút, liền ngửi thấy một trận mùi thơm đậm đà, để cho Tô Minh bụng vậy mà cũng nhịn không được lộc cộc gọi một lần. Buổi sáng chưa ăn cơm, hiện tại lại ngửi thấy loại mùi thơm này, đối với Tô Minh mà nói quá chí mạng. Đồng thời Tô Minh phát hiện cái này gia đình quán ăn nhỏ, địa phương tuy nói là không lớn, còn không phải giờ cơm, nhưng đã không ít người đến đây. Đoán chừng thật có chỗ độc đáo, chỉ bất quá chỉ là địa phương hơi vắng vẻ một chút. Người bình thường đoán chừng cũng đều là bị người khác cho giới thiệu tới. Nếu quả thật muốn Tô Minh bản thân tìm, Tô Minh là đánh chết cũng không tìm tới tiệm này. Đi thôi, còn tại cửa ra vào thất thần làm gì? Chúng ta đi vào ăn đi. Tần Tiểu Khả một bộ đại tỷ bộ dáng, mở miệng nói ra, tỷ phu, ta đã nói với ngươi chính là cái kia đồ ăn ngon. Chính là chỗ này canh thịt dê, uống quá ngon, lại hợp với một chút phao mô, thần tiên đều đứng không vững. Nói có một ít khoa trương, bất quá Tô Minh có thể cảm giác được nơi này vị đạo. Có lẽ vậy thật không tệ, mùi thơm xông vào mũi, không ngừng đang trùng kích lấy Tô Minh vị giác. Bình thường các người đã tới nha, tranh thủ thời gian ngồi bên này. Một cái thân mặc màu trắng tạp dề cô gái trung niên, xem xét là Tần Tiểu Khả đến rồi, liền mau chạy ra đây mở miệng nói ra. Tô Minh nhìn nàng cái này bộ dáng hóa trang, hẳn không phải là phục vụ viên chính là chỗ này lão bản đi. Tám thành là lão bản, thoạt nhìn rất chất phác một cái trung niên nữ nhân. A Di, ngươi đừng có khách khí như vậy. Ta hôm nay mang bằng hữu tới ăn, đều nói ngươi làm canh thịt dê ăn ngon. Cho chúng ta một người làm một bát canh thịt dê, cộng thêm một chút nướng đi ra mô mô. Tần Tiểu Khả khinh xa thục lộ nói một câu. Trên thực tế nơi này cũng không vật gì đặc biệt. Át chủ bài đúng là canh thịt dê mà thôi. Ra canh thịt dê cùng mô mô, cũng không thứ gì bán. Tô Minh bốn phía nhìn một chút, không lớn tiểu trong quán ăn. Không thêm bên trên Tô Minh bọn họ ngồi ước chừng 20 người. Đã tương đối nhiều. Phải biết cái này còn chưa tới giờ cơm thời điểm đâu. Nơi này sinh ý quả nhiên thật không tệ. Hơn nữa ngoài ý liệu là vệ sinh ngược lại cũng còn tốt. Lại này nhà hàng nhỏ làm nhiều chỉ toàn đó là không có khả năng. Bất quá tối thiểu nhất cái bàn xoa tương đối sáng tỏ. Thoạt nhìn chẳng phải đầy mỡ cũng làm người ta khẩu vị không tự chủ khá hơn một chút. Tạp dề cô gái trung niên đại khái số một lần Tô Minh bọn họ bên này nhân số. Tăng thêm Tô Minh tổng cộng 6 người. Liền trực tiếp hồi phía sau phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn. Tô Minh rõ ràng đoán chừng phải chờ một lát. Thế là liền mở miệng nói ra. Các ngươi có thể a? Liền ẩn giấu đi sâu như vậy một cửa tiệm đều tìm được. Lão bản của nơi này cùng các ngươi vẫn đủ quen. Tô Minh một đoán liền biết. Bọn họ khẳng định đã tới không ít lần. Bởi vì vừa mới cái kia cô gái trung niên, một hơi có thể để ra tên Tần Tiểu Khả đến. Nói rõ là rất quen bọn họ. Nếu không cũng sẽ không biểu hiện thân thiết như vậy. Tỷ phu, cái này ngươi không biết đâu. Trên thực tế cái này nhà hàng nhỏ là chúng ta một người bạn học trong nhà mở. Tiểu Ba mở miệng nói ra. Vừa mới cái kia nữ lão bản chính là chúng ta cái kia cái mẫu thân của bạn học. Gia đình độc thân tình huống không phải quá tốt. Chúng ta cũng là một lần tình cờ đã biết đồng học kia tình huống tương đối bi thảm. Tại là chúng ta cũng rất quan tâm nàng. Bình thường trên cơ bản có chuyện gì cũng chiếu cố một chút nàng. Dù sao phụ thân nàng trước kia tai nạn xe cộ chết, tài xế gây chuyện chạy trốn không có một phân tiền bồi thường. Cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thực sự không dễ dàng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đám này hùng hài tử có thể làm như vậy, vẫn là để Tô Minh rất vui mừng. Tối thiểu nhất đã chứng minh bọn họ không phải chỉ biết là khắp nơi nghịch ngợm phá phách phú nhị. Đại, tối thiểu lương tri cùng lấy giúp người làm niềm vui bản tính là có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.